cô vẫn không há mồm nghênh đón anh như cũ. Mộ Nhã Chiết giống như điên rồi, con ngươi đỏ sậm, cánh tay hữu lực hung hăng ôm vòng eo của cô, khiến cho thân thể của cô càng kề sát ngực anh. Cô lại gắt gao ngậm chặt đôi môi, cho lúc răng người đàn ông ma sát trên môi hai người, nếm đến mùi máu tươi nhàn nhạt. Bất chi bất giác, trên môi anh nứt một đường, mà khóe môi của cô cũng tràn ra màu đỏ. Tầm mắt Mộ Nhã Chiết buông rơi, đầu lưỡi chậm rãi mơn trớn máu không ngừng tràn ra từ miệng cô, mùi vị ngai ngái nhất thời tràn đầy khoang miệng. Dù cô chồng chất vết thương, cũng không muốn anh tiến vào. Sau khi lau xuống ngai ngái này, Mộ Nhã Chiết lại hôn môi của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, cho em thế giới của anh. Vân Thi Thi lại như tượng gỗ mất đi linh hồn, hai mắt trống rỗng không có thần. Trên môi của anh, Vân Thi Thi mở to ánh mắt trống rỗng, từ hàm răng nói ra mấy chữ tới: Mộ Nhã Chiết, anh yêu em không? Thân hình Mộ Nhã Chiết dừng lại, khuôn mặt đẹp trai cứng đờ. Vân Thi Thi chấp nhất hỏi anh có yêu em không? Em muốn biết, anh xem em như món đồ chơi, hay là trở thành người yêu của anh? Nói đi, anh nói đi, câu hỏi rất khó trả lời sao? Ánh mắt Vân Thi Thi trói chặt con ngươi đen của anh. Một giây sau, Mộ Nhã Chiết lại khi dễ cô, lần thứ hai hung hăng che lại môi của cô. Kề sát môi của cô, Mộ Nhã Chiết nhìn chằm chằm vào mắt cô, từ miệng phát xuất một chữ trầm thấp khàn khàn: yêu. Trong mắt Vân Thi Thi hiện lên hoảng hốt, trong một giây tim đập mạnh và loạn nhịp. Ngay sau đó, có một chớp mắt hoảng hốt, thất thần tại chỗ. Cô vốn nghĩ anh sẽ im lặng tới cùng, lại chưa từng nghĩ anh vậy mà nói chữ này thật sự nói ra. Yêu. Mộ Nhã Chiết lại chậm rãi lặp lại một câu, nhẹ nhàng tiếp tục hôn đôi môi xinh đẹp của cô, đầu lưỡi vẽ một vòng bên ngoài lau đi một tia ngai ngái trên môi cô, chậm rãi nói: em muốn tờ giấy kia, anh sẽ cho em. Nếu như đây điều cô rất muốn, vậy thì anh sẽ cho. Vân Thi Thi triệt để kinh ngạc: em muốn chiều chuộng danh chính ngôn thuận, anh cho em. Vân Thi Thi bị lời nói bá đạo của anh làm cho kinh sợ rồi. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, hạ thấp tư thế đến một bước này, thực khiến người ta khó có thể tin. Trên thực tế, anh là một người đàn ông cực độ cố chấp. Cố chấp lại chuyên chế. Anh nhận định chuyện gì đó sẽ liên tục cố chấp như vậy, bất kỳ ai cũng khó có thể ngăn cản. Đồng dạng, người phụ nữ anh nhận định, bất kỳ ai cũng không thể thay thế được. Cô muốn, anh đều đã có thể thỏa mãn. Chỉ có rời khỏi anh tuyệt đối không cho phép. Anh nâng mắt lên, tầm mắt sâu thẳm khóa lại mặt mày của cô, mày hơi buông lỏng, có thêm vài phần dịu dàng ấm áp. Những thứ em, anh đều có thể cho em, trừ chuyện rời khỏi anh, cái gì anh cũng có thể cho em. Ánh sợ run mắt Vân Thi Thi nhìn anh, môi anh kề sát môi cô, ấm áp, từng chữ thổ lộ theo khóe miệng. Em muốn người anh, tim anh đều cho em, chỉ cho mình em. Anh đồng ý với em, sẽ không đụng chạm bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ có một mình em. Chỉ cần em, cô có hiểu chưa? Thổ lộ của anh có vẻ vụng về, cũng không có lời ngon tiếng ngọt như người đàn ông khác, thề non hẹn biển, mà mỗi một chữ đều là trắng ra như thế, cố chấp, cơ hồ không chút do dự, chân thành nói với cô: Vân Thi Thi, anh chỉ muốn em. Mộ Nhã Chiết, chỉ cần em thích, anh có thể cho em toàn bộ thế giới của anh, thậm chí không hề giữ lại, trừ chuyện rời khỏi anh, dù thứ gì, anh cũng có thể cho cô. Hiện tại, anh có thể hôn em không? Giọng Mộ Nhã Chiết khàn khàn hỏi. Anh muốn cô đến điên rồi. Người phụ nữ này là chất độc. Anh nghiễm nhiên trúng độc của cô, uống thuốc độc cho đỡ khát, nhưng trừ cô ra, không ai có thể giải. Vân Thi Thi mấp máy môi, trong lòng không phải không có chấn kinh, chậm rãi, cánh tay ngọc của cô nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh, giống như đang mời gọi. Bỗng nhiên, cằm dưới bị ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông mờ ám lấn đến gần.